nỗi đau vừa dằn xé, lại vừa tôi luyện cho bà thêm bền gan vững chí. Bà tự đánh giá được mình, không thua chị, kém em một mặt nào. Chỉ tiếc là mình không đổi phận làm trai để khuynh đảo thiên hạ, như có lần nữ sĩ Hồ Tâm Hương nói rất thật với bà. Của cải, cơ nghiệp, dù có mất mát tiêu tan bằng hết, thực tế bà có chịu để mất hết đâu mà đã phân tán, chôn giấu được phần lớn cơ mà. Rồi đây, với bàn tay khuôn xếp, giỏi giang của bà, đâu lại sẽ giàu đấy. Nhưng để làm gì, để chuốc lấy mọi điều hiềm khích, ghen ăn tức ở của thói đời, điêu bạc, lén lút vụng trộm sau lưng bà. Rồi đây, họ còn ác độc, xoáy sâu vào nỗi bất hạnh của riêng ta và cả gia tộc. Nhưng ta có làm gì nên nỗi thất nhân thất đức trời phạt? Thậm chí họ còn xúc phạm đến tiết nghĩa của ta là một quả phụ cô đơn, giàu sang hết mực. Được, ta sẵn sàng thách thức với các người. Trước sau ta vẫn là ta. Bà chúa đẹp, bà chúa thanh lịch kẻ vợ, bà hoàng nấu nướng tiêu biểu cho, ăn bắt mặc kinh. Ta vẫn khuôn xếp gia đình theo ý định của ta, sẽ ăn nên làm ra gấp mấy, gấp mười dưới thể chế của tân triều đại quan trung hoàng đế. Sẽ có ngày các ngươi phải cày cục đến nhà ta, phải quỳ xuống lễ bốn lễ, hai vái trước bàn thờ bà dị của cha ta và chồng ta cho mà xem. Sắp đến giờ phát tang, nhiều người đã chích xong khăn trắng lên đầu, đàn cháu đã được tập trung về để chịu tang. Bỗng nhiên Tú Khoa từ ngoài sân nhảy vào, sụp ngay xuống trước mặt mẹ. Con cắn cỏ lại mẹ, chưa làm lễ phát tang vội. Sao? Con nói gì thế? Bà ngạc nhiên hỏi lại. Con muốn xin mẹ và bác trưởng thắp hương khấn cáo gia tiên, nhận em nhài con là nghĩa tử của mẹ và của gia tộc nhà ta trước đã, thưa mẹ. Chị Nguyễn Thẩm liền nói gạt đi. Thì từ trước, mẹ vẫn coi em nhài là con cái trong nhà. Con nuôi không khác gì con đẻ, có gì cách biệt đâu. Tú Khoa đáp. Không, thưa chị, đúng như chị nói, nhưng em muốn cần phải làm lễ khấn cáo gia tiên danh chính ngôn thuận, em nhài là một thành viên của gia tộc. Chị và chúng em sau này nữa là con cháu chúng ta, nhớ ngày cúng dỗ, khỏi tuổi vong linh người đã khuất, khỏi thành cô hồn lang thang vô định, tội nghiệp lắm chị ơi. Bà Diên Thái như nhìn thấu nỗi lòng sâu kín nhất của Tú Khoa, qua giọng nói và ánh mắt khác thường của cậu. Trước đây, bà đã ngờ ngợ về sự gắn bó mặn nồng thầm kín của Tú Khoa với bé nhài, song cũng tưởng chỉ là chút gió thoảng mây bay của tuổi trẻ. Ngờ đâu lại là mối tình đoan chính trung hậu trước sau khiến bà xúc động mạnh. Những câu thơ bà thuộc từ thổ nào bỗng dục đến với bà. Chàng hay em có chồng rồi, yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành, vấn vương những cảm mối tình. Em đeo trong áo lót mình màu sen, nhà em giường ngự kề bên, chồng em cầm kích trong đền minh quang. Như gương trong suốt lòng chàng, vì chồng nên phải phủ phàng tình xưa. Trả ngọc chàng hạt lệ như mưa, giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Nỗi lòng của người con gái trong bài thơ Đường này cũng là nỗi lòng của cô Đỗ Thị Lượng thời xuân sắc, chỉ khác là chàng không tặng em đôi ngọc lành. Và em cũng không đeo nó trong áo lót mình màu sen. Cả chàng và em đã biến tình yêu không ước hẹn đó thành tình bạn tri kỷ tri âm đoan trang chính trực, không ai mảy may chê trách được điều gì, kể cả người chồng của em, bác trưởng Diệu. Và có thể vài người thân khác nữa có phong phanh biết đến chuyện này. Ông trưởng Diệu giọng run run. Ôi, tôi cũng vô tâm quá, không nghĩ đến việc cháu nhài thất lộc. Cháu đích tôn Tú Khoa nghĩ như vậy chi phải, cần phải làm theo ý cháu. Bà Chiên Thái nói. Em cũng đã nghĩ đến, song sợ thêm buồn thảm, định xong mọi việc sẽ làm. Nhưng bác đã dạy như thế, chúng em xin vâng lời. Quay lại người con trai yêu dấu, bà âu yếm nói. Bố đã về với tổ tiên. Từ nay, con sẽ là trụ cột trong gia đình này, con của mẹ. Tú Khoa vẫn quỳ trước mặt mẹ, ngập ngừng trong giây lát, rồi quả quyết nói thêm. Thưa bác trưởng, thưa mẹ, các chú, các thím, anh chị em trong nhà, và các bác và bậc chú bác, ông bà Đại Hữu, ông bà Mỹ Tân, vợ chồng bá tước Quốc Cơ, nữ sĩ Hồ Tâm Hương, và một số cựu thần nhà Lê, bạn đồng khoa đồng tuế của bố cậu, vừa từ kẻ chợ và nhiều nơi khác về tới đây. Lúc nãy, mẹ vừa nói là qua hai lễ đại tang ông ngoại và cha con, sẽ làm lễ tang cho em nhài. Riêng con trộm nghĩ, em nhài là con nuôi của mẹ trước khi tuẫn tiết, đã giết được tướng giặc Mãn, giữ tròn thanh danh phẩm hạnh cao quý biết dường nào, khác chi hành động của liệt nữ, anh thư, đáng lưu danh thiên cổ. Theo thiện kiến của con, sau lễ nhận là nghĩa tử sẽ phát tang luôn một thể ạ. Chắc vong hồn ông ngoại và cha con cũng thỏa lòng vì sự trung trinh bất khuất của em nhài, cũng là con cháu trong nhà cả. Con cúi đầu xin bác trưởng, mẹ và bà con cô bác chấp thuận cho. Để sớm chấm dứt cảnh thê lương ảm đạm cho cả gia tộc, làng xóm, nhất là đối với bà Diêm Thái và Tú Khoa, lại được sự tán đồng của lớp bạn bè tân tiến ở kẻ chợ mới về dự tang, ông trưởng Diều quyết định bỏ qua nhiều tục lệ trong ngày đưa đám ra đồng nội. Tuy là tiên chỉ trong làng, ông cũng không quên thưa chuyện với hội đồng kỷ mục và một số cụ bô lão, nên cũng tranh thủ được sự đồng tình của tất cả, gây phiền toái. Chấp nhặt, nhất là số khá đông cựu thần trung thành với nhà Lê, do cựu đốc đồng Kinh Bắc Lê thời tập và cựu tri phủ Thường Tín, hai vạn đồng tuế, đồng khoa, với cố đốc Trấn dẫn đầu đến dự tang ma. Họ đến với ý thức gây ảnh hưởng chống đối, bất hợp tác với triều đại mới Tây Sơn. Họ nêu ra nhiều chuyện, thủ tục tang để phải đúng lễ. Phải đúng thể thức nghi vệ rước sách của một cựu đường quan phụ mẫu, đứng đầu một trấn trọng yếu là trấn làng Sơn Duyên Hải. Có người kính đáo tế nhị, có người công khai yêu sách, chất vấn từ việc to đến việc nhỏ. Sao chỉ mời thầy về ước thi thể riêng nhạc phụ của cố quan lớn nhà ta? Cổ áo của quan lớn chỉ là gỗ hoàng tâm, chứ không phải là gỗ ngọc am. Sơn sảm còn sơ sài lắm, huyệt mộ của cố quan phụ mẫu phải được xây quách để gìn giữ ngọc thể được lâu dài. Lê thời tập bác bỏ việc đưa ra đồng, một lúc cả ba người quá cố, dù là nghĩa tử, con nuôi nhưng vẫn là phụ mẫu trong thiên hạ. Rồi ông ta tuôn ra một chập mọi lễ giáo hủ bại, nữ nhi nan quá, hoặc có một con trai mới là con. Có 10 con gái, kể là không có con. Ông vừa nói, vừa đưa mắt tranh thủ sự đồng tình của người con rể trong nhà là cựu tri huyện Yên Thế. Bất hợp tác với Tây Sơn, về nhà bám vào vợ, và cửu cụ tri phủ Thường Tín trước đây vẫn lui tới ngâm dịnh thơ văn với ông trưởng Diệu. Thấy cụ tri phủ Thường Tín ra vẻ phân dân thiếu sốt sắng, thời tập tiếp tục nói. Giả lại, một lúc đưa ba cổ áo ra đồng, có sợ người đời khiên kỵ, hoặc mỉa mai là quá ư vô phúc thiểu đức chăng, thưa ngài tiên chỉ, học giả ẩn danh. Cựu tri phủ Thường Tín xem vào. Tôi cũng hơi e rằng như vậy đó. Ông trưởng Diệu không thể kiên nhẫn được nữa. Ông đã bất gặp những tia mắt nảy lửa của nữ sĩ Hồ Tâm Hương, phu nhân Hoàng Thị, của các ông Dạng Lợi, thợ nhuộm cũ của phố Hàng Lam. Ông phó phường vận tải biển Phương Lâu đang tỏ vẻ bất bình trước khẩu khí, thái độ bảo thủ kỳ quặc của viên cựu thần họ Lê này. Những cái nhìn như muốn thúc giục ông phải thẳng thừng đối đáp, bác bỏ. Ông nói, thưa các quan cựu thần, mới cách đây dài 3 ngày, quê hương chúng tôi còn nằm trong dòng binh lửa của đại quân ta đại phá giặc Thanh. Dân làng chúng tôi và gia tộc tôi đã góp phần công sức tính mạng, chỉ trong chốc lát. Giặc chết muôn ngàn tên la liệt khắp đồng nội, về phía ta tránh sao khỏi xa xảy ít nhiều. Đó là lẽ thường tình, làng xóm và gia đình chúng tôi có một vài người thân vĩnh viễn nằm xuống vì đại nghĩa chống giặc xâm lăng, là niềm vinh dự tự hào lớn của chúng tôi ạ. Chúng tôi và làng xóm vĩnh biệt cả ba cùng một ngày để tỏ lòng ngưỡng mộ sùng kính, không có gì sai trái với nhân tâm lệ làng, thưa các ngài cựu quản tước ạ. Lê Thời Tập hỏi: Thế ngài định ra sao, thứ tự trước sau, rước sách ra đồng? Cựu quan định hỏi, cổ áo nào đi trước, cổ áo nào đi sau, có phải thế không ạ? Việc này là do gia tộc chúng tôi định liệu xong xuôi cả rồi. Tôi chỉ xin ngài tiên chỉ lưu tâm đúng mức đến việc đông đảo anh em chúng tôi đến đây cốt được dự đám tang trọng thể đúng nghi thức của cựu đường quan đốc trấn, có nhiều cống hiến cho Hoàng Lê chính thống từ tam tứ bách niên. Lê Thời Tập đưa mắt nhìn số cụ thần ngồi quanh và cả những người thân quen trong gia đình ngồi ở trái nhà bên cạnh, nói tiếp: Chúng tôi đã thảo sẵn bài điếu văn cựu quan đốc trấn, xin cho đọc vào lúc hạ quyệt ạ. Việc đó gia đình và xóm làng chúng tôi xin miễn, vì không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, mà xét ra bên nào cũng đáng trọng cả, ngay cả trộm vong linh cháu nhài, phận nữ nhi nhưng phi thường lắm, đáng gì một liệt nữ anh thư đấy, thưa các ngài cựu thần. Quyết định nhất là lúc gia nhân chuẩn bị phủ lên quan tài cố đốc trấn, tấm dốc đỏ như đã phủ lên hai cổ áo của khanh tướng quân và nghĩa tử thị nhài, Lê Thời Tập mặt đỏ tía tai nói gắt: Không được, không thể được. Chúng tôi nhân danh cựu thần Hoàng Lê đồng tuế đồng khoa, bằng hữu với quan đốc trấn, quyết phản bác việc này. Cựu quan nhà ta suy rộng ra là cả thiên hạ, có gia đình nhà ta ở trong đó từ bao đời hưởng ơn vua lập nước, làm ăn khấm khá, đỗ đạt quan sang, không thể nhất thời nhất buổi tỏ ra vô ơn bội nghĩa đến như vậy. Màu đỏ của Tây Sơn là màu phản nghịch, tiến quyền thoáng đoạt. Thiếu chút nữa thì bùng nổ ra trận đấu khẩu kịch liệt. Nữ sĩ Hồ Tâm Hương đã bước mạnh tới trước Lê Thời Tập, phóng tia mắt rực lửa vào Diêm Cựu Thần, cùng đứng lên với nữ sĩ là các ông đại hữu Vạn Lợi. Lê Thời Tập thấy mình trơ trẽn, liền lùi lại nhường chỗ cho tri phủ Thường Tín. Ngoài sân, hội đồng kỳ mục, các cụ bô lão, con cháu trong nhà đứng đông đặc ngó vào, cựu tri huyện Yên Thế, con trẻ trong nhà, vội lủi ra ngoài xa. Ông trưởng Diệu phải đứng lên dàn xếp cho khỏi to tiếng ồn ào. Lê Thầy Tập lại phản ứng, nhưng ấp a ấp úng lạc giọng: Quyền quân thế phụ, xin tiên sinh cứ quyết đi chứ. Ông trưởng Diệu gây gắt đáp: Nếp nhà chúng tôi xưa nay là dành quyền quyết đoán tối hậu cho gia chủ ạ. Ngồi ở gian trái nhà bên, bà Diên Thái đã nghe rõ tất cả cuộc đối thoại, máu trào lên thái dương dần dật. Phường giá áo túi cơm, sâu bỏ lên làm người, can tâm sống nhục cầu dinh trước vô về dày mã tổ. Nghe theo chúng thì sơn hà xã tắc, dòng giống đại việt rơi vào quả bắc thuộc mãn thanh, đời kiếp nào mới thoát ra được. Bà từ từ đứng dậy, bước tới, oai nghiêm như một nữ tướng, giọng nói cất lên như tiếng còng lệnh rót vào tai mà vẫn nhã nhặn thanh thanh: Các cựu quan khách cựu thần chiếu cố đến phúng viếng thân phụ và chồng con chúng tôi, xin thành tâm cảm tạ tấm lòng quý hóa của các quan khách cựu thần. Thân phụ tôi từ lúc sinh thời đã dặn lại cháu con, cụ là bụi cát muốn trở về với các bụi ngàn thu nên đã trao gươm trả áo từ lâu, thành người kẻ quê thanh bần mộc mạc. Còn ông nhà tôi đã trao sứ lạng cho tân triều đại để về cư tan thân mẫu ở quê già, nên danh chính ngôn thuận không còn là quan đốc trấn nữa, vậy xin miễn cho mọi thủ tục nghi vệ linh đình, kể cả đọc điếu văn, kể lễ công trạng, kẻo quan trên trông xuống người ta nhìn vào, cho là chúng tôi háo danh cố chấp. Còn phủ dốc đỏ, cùng đưa một ngày, thì bác trưởng tôi đã thưa rõ với các vị cả rồi, đến phần tôi cũng xin thưa lại là xin cứ như thế mà tiến hành, không thay đổi gì hết. Cánh đồng làng Hạ Thái trắng xóa một rừng khang tang, vật vờ một biển khói hương ngút ngát. Dân chúng trong vùng, trong huyện, trong phủ đến đưa đám rất đông, hương án lễ vọng bày ra rất nhiều ở các xã lân cận, Diên Trường, Bằng Sở, Đông Phù, Nội Am, Thọ Am. xa xa trên đường Thiên Lý, trên dòng sông Tô Lịch, khách đi bộ đi thuyền đều bỏ nón, xuống ngựa mặc niệm những người quá cố. Tất cả chùa chiền, miếu mạo đều nổi chuông, gõ mõ âm vang trải rộng cả một vùng. Được lòng nhất là giới nữ, từ các cô gái thanh xuân đến các bậc trung niên già lão. Tiếng đồn có một cô gái thanh tân, nhan sắc tuyệt vời, không may bị sa vào tay giặc. Trước khi thuẫn tiếp, đã mưu trí bỏ thuốc độc vào bình rượu, giết được nhiều tên tướng giặc đầu sỏ ở trại Ngọc Hồi. Mới thoạt nghe, tưởng là chuyện huyền thoại, không ngờ liệt nữ đó lại là người thật trong vùng quê ta. Làng xóm gia đình suy tôn lên hàng anh thư nữ liệt, đưa đám linh đình cùng với ông ngoại là Tráng Tiết tướng quân tước hầu, và cha nuôi là cựu quan đốc trấn đầu tỉnh Lạng Sơn. Dinh dự quá, dễ dàng quá cho giới nữ nhi thường tình. Phen này thì thiếu gì cánh mày râu, phải cúi đầu hổ thẹn. Người nọ bảo người kia kéo đến giữ đưa đám rước đông, tự sắm khăn trắng đội trên đầu, tiếng khóc nước nở, lúc to lúc nhỏ, giọt ngắn giọt dài, cả những người cùng chung một mối đồng tâm đồng cảm. Dẫn đầu đám tang là lá phướng và mấy lá cờ tang theo tục lệ cổ truyền, duy nhất là bức trướng của Tân Triều gửi về phúng viếng do các cụ bô lão cao tuổi nhất trịnh trọng đem ra. Sau là các cụ bà sư giải vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện siêu sinh tỉnh độ. Tiếp đến, ba chiếc quan tài phủ dốc đỏ trên những bộ đòn sơn quan dầu do các võ sinh môn đệ của khanh tướng quân, các gia nhân thân tín và tráng đinh trong làng khiêng trên vai, thận trọng từng bước, đi theo hình chữ nhất, linh cữu của lão tướng quân đi trước một vài bước. Những người cầm cờ khiêng đòn đều gọi là điều vinh hạnh, ai ai cũng muốn được chọn lựa. Cựu tri phủ Thuận Thành Kinh Bắc mặt mày cao có, nói nhỏ với cựu tri phủ Thường Tính đi bên cạnh. Thật là kỳ dị lạ đời. Cựu tri phủ Thường Tính khẽ đáp. Thời thế thay đổi rồi, chúng ta không thể đảo nghịch được, thôi thế cũng xong. Bà Diên Thái, hai dòng khăn tang trên đầu, chỉ đôi mắt là còn thần sắc, ủ rũ đi giữa ba chiếc quan tài, bên phải là chồng, ở giữa là cha, bên trái là nghĩa tử. Bà không thể coi nhẹ bên nào, nên bà đã tự mình xếp đặt như vậy. Hai con trai Đình Khoa, Đình Trà chống gậy, các con gái con rể đi hai bên cạnh bà. Tú Khoa phải dựa vào vai của Chiêu Hàng, bước chậm chậm, mặt luôn hướng về phía linh cữu của người bạn lòng xấu số. Theo sau bà Diên Thái là những người thân thương ruột thịt của người quá cố, ông trưởng Diệu, chú Ba, chú Tư Cai Hợp cùng vợ con. Chú Năm xã trưởng, vết thương còn nặng, không theo ra đồng được, khóc nức nở ở nhà, và toàn gia tộc họ Đỗ của bà. Văn Sung, Văn Bách, thủ phong hàm võ quan, không thể vắng mặt ở Thăng Long trong ngày đại khánh, nhưng đã kịp về vào lúc bắt đầu đưa đám. Hai anh đi sau bộ tướng Quy Nhơn và bộ tướng Phúc Hậu vừa về tới nơi. Tiếp đến là các vị lão thành sĩ phu, bạn lâu năm của khanh Trung Hầu, các cụ bô lão trong hội đồng Kỳ Mục xã, các cụ đứng đầu các dòng họ trong làng, các thành viên hội công thương gia liên kết kẻ chợ, nữ sĩ lệnh Đoàn Khuôn vừa tới kịp, đi cùng với nữ sĩ Hồ Tâm Hương, vợ chồng bá tước Nguyễn Quốc Cơ, ông chủ hiệu sách Duy Văn Đường phố Hàng Gai, ông Nguyên Lợi chủ hiệu bánh kẹo Hàng Đường, thêm một số thuyền trưởng thủy thủ phường vận tải biển Phương Lâu. Trong cuộc hành quân thần tốc đại phá giặc Thanh vừa qua, những thuyền trưởng thủy thủ này đã tình nguyện làm qua tiêu dẫn đường cho hai đội thủy binh lớn của Đô Đốc Long và Đô Đốc Tuyết, chặn đường rút lui của bại quân Tôn Sĩ Nghị. Ông vua đúc tiền và một nhóm thợ đúc đồng, một số bà con quen thuộc lâu năm ở phố Hàng Lam, Hàng Đào, Hàng Bạc, trong đó có vài khách trú, khách Ả Đen, Nguyễn Án cùng vài bạn học của Tú Khoa cũng kịp đến, thầy Lan điều hộ và mấy cụ lương y phục dịch, săn sóc thương binh mấy ngày qua, cũng sắp ngửa về kịp. Hầu như tất cả già trẻ, gái trai làng Hạ Thái và số lớn các làng lân cận đều đến đưa đám. Những người từ lâu ngưỡng mộ Khanh tướng quân, những người chịu ơn huệ của dòng họ từ nhiều nơi cũng có mặt. Cựu thần Lê Thời Tập bực tức bỏ ra về, kéo theo một số cựu tri phủ Thường Kính, Phục Thiện hơn đứng lên thay làm đại diện, đi sau quan tài của Cố Đô Trấn ở bên phải. Họ đều cảm thấy bị cô lập. Một nhóm cựu thần đã lôi, nhớ nhát, im lìm, đi bên đoàn người chạy theo hình quạt dài dằng dặc ở phía trái sau linh cữu của Khanh Trung Hầu và Liệt Nữ Thị Nhài. Biển khăn tang ngày một rộng, trắng xóa, lô xô như gợn sóng. Ông trưởng diệu liên tưởng tới rừng khăn tang, mịt mù hương khói trên con đường ma, từ đê sông Hồng đổ xuống làng Bằng Sở. Ngay trước mặt ông, trong ngày giải quan cho vong hồn Nguyễn Trãi cách đây gần 400 năm, ông và Khanh Trung Hầu nhiều lần dạo gót trên con đường đó. Mỗi lần dạo gót là mỗi lần Khanh Trung Hầu trầm ngâm tư lự. Cụ gọi con đường này là con đường giải quan. Trời thấp nhiều mây, không gian chìm lắng, không một tiếng khóc to, tất cả đều nén nhịn lặng lẽ chuyển động từng bước. Đến nơi an nghỉ cuối cùng của những người quá cố, biển người xóa lên, dồn như đêm cối xung quanh mấy cái huyệt. Hương khói cuồn cuộn bốc cao tựa mây mù, bà Diên Thái không chịu đựng nổi thương đau gục xuống vai nữ sĩ Hồ Tâm Hương và phu nhân Hoàng Thị. Vừa lúc có tiếng la lớn, thượng quan đến. Mọi con mắt đổ dồn về phía đường cái quan. Một đoàn kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa phi nước đại đang tiến lại gần. Hai bộ tướng Tây Sơn nhận ra cờ suý của đại tư mã Ngô Văn Sở, vội vàng chạy ra đón. Biển người tự động giãn ra thành một lối vào nơi hạ huyệt. Đội tiền vệ đằng trước, đội hậu vệ đằng sau dùng toàn ngựa trắng, binh phục màu tang chỉnh tề. Đại tư mã Kiềm Cương nhảy xuống ngựa, áo chiến bào đỏ sạm đen mùi thuốc súng mặt trong, áo tang trắng mặt ngoài. Đại tư mã sải những bước dài giữa hai hàng tiêu binh, gươm giáo tuốt trần vào nơi mộ huyệt. Bỗng ông sững đứng lại, một vị quốc công mộ phần không thể như thế này. Mai đây phải xây cất lăng bia vĩnh cửu bằng đá dân xanh. Vừa tự trách mình, ông vừa trân trọng đáp lễ gia chủ và mọi người. Xong, đại tư mã bước tới kính cẩn cúi đầu trước linh cữu Cố Đốc Trấn và Liệt Nữ Thị Nhài, rồi bước tới nơi đặt linh cữu Khanh Trung Hầu. Thắp bó nhang xong, đại tư mã quỳ một gối, cúi đầu một lúc lâu trước tấm bài vị trên mặt quan tài. Hai vai ông bỗng run run mạnh như một lùm cây bị gió giật. Ông khóc, rồi ông ứng khẩu đọc lời gian điếu. Duy Quang Trung nhị niên nhất nguyệt sở cửu nhật, đại tư mã tự thừa Ngô Văn Sở, đại diện chư tướng chư quân Tây Sơn, đến trước mộ vong huynh là Cố Trang Tiết tướng quân Hầu Tước, quý tự Đỗ Khanh, cung một tuần hương. Hỡi ôi, vong huynh tướng quân Hầu Tước, ngờ đâu bữa nay, tại kẻ quê Hạ Thái sát chiến trường xưa, tưởng gặp mặt lại là vĩnh biệt. Nhớ lại năm qua, tại quân đại bản doanh hoàng đế, người người luôn những chờ mong, tưởng đường xa trắc trở. Chinh xuôi diễn gì đâu, tiểu đệ nguyện tròn một kiếp, trăm năm lâu là mấy, đại huynh sao sớm lánh cõi trần. Nhớ đại huynh xưa, trên chốn xa trường, không thể dấn thân cho cảnh nồi da sao thịt. Huynh đệ tương tàn của hai bầy dê chó, nên không dè lời thắng. Trên đường thế, chẳng dung tha bầy nịnh hót ê hề, nên lòng ngay giữ trọn. Bầu tâm sự ngõ sang thiêu tri âm tri kỷ, nỗi buồn vui chia sẻ một mình một bông. Ngày đêm mong đợi anh hào quang. Ôi đại huynh vội vã lên tiên, để thương để nhớ, tiểu đệ lần nữa duy tục những tiếc những buồn. Nay tiểu đệ thương tiếc đại huynh đến trước năm mồ, rót ba chén rượu hương tháp một tuần, đọc lời văn điêu, tỏ lòng ngưỡng mộ. Thượng hưởng. Đại Tư Mã đọc lời điếu xong, cũng là lúc bà Diên Thái ngất xỉu trong mấy người bạn thân thiết của bà. Tế chiếu, khuyến nông và nhiều chiếu chỉ khác của Hoàng đế Quang Trung được ban bố, cuộc sống của nhân dân ta ở thôn quê, thành thị dễ thở hơn trước. Ở kẻ chợ Thăng Long, được Đại Tư Mã trực tiếp động viên khuyến khích, bà Diên Thái đã mạnh dạn bỏ vốn lập thêm hai thương nhánh ở Lạng Sơn và thị trấn Hội An. Xưởng sơn mài ở Hà Thái cũng được mở rộng, ở Lạng Sơn do vợ chồng Văn Sung đảm nhiệm, ở Hội An có vợ chồng Văn Bách. Cả hai anh đã thành võ quan sau trận Ngọc Hồi, nhờ bà Diên Thái có lời thưa với Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, nên được chuyển ra kinh doanh công thương nghiệp ở hai nơi này. Gia đình đã làm lễ nhận Văn Sung và Văn Bách làm con nuôi trong nhà. Nếu Hoàng đế dẹp xong loạn Nguyễn Ánh, thì bà sẽ mở thêm một chi nhánh nữa ở Sài Gòn gia đình. Người con nối nghiệp của bà lúc đó và sau này là cậu trưởng Tú Khoa. Bà muốn Tú Khoa phải sớm lập gia đình, để có người giúp đỡ, bà đã kén cho cậu cô con gái thứ hai của ông Đại Hữu. Cô ta cũng là nòi buôn bán xuất nhập khẩu lớn. Có như vậy, bà mới có thể trao cả tay hòm chìa khóa cho vợ chồng Tú Khoa học tập buôn bán thay bà. Nhưng Tú Khoa vẫn chần chừ lảng tránh chuyện vợ con. Cảm thông, bà bớt thúc giục con, nhưng trong lòng bức rứt không nguôi. Cái chết quá đột ngột đau thương của Quang Trung Hoàng đế tác động ghê gớm đến tâm linh của bà. Mặc dù được Bác Tiêu Diêu Tử và Đại Tư Mã trấn an, một vài tháng sau bà mới hết lo. Mặt khác, Tú Khoa đã trở thành trợ thủ đắc lực của bà rồi. Nhưng gần đây là một tin sét đánh như long trời lở đất. Đại Tư Mã lại kinh bị ám hại. Bà linh cảm thấy giận nước bắt đầu suy di, con thuyền bắt đầu mục ruỗng. Bà thầm quyết định thu hẹp phạm vi kinh doanh công thương nghiệp, rút dần vốn về. Cùng quá thì bà lui hẳn về quê nhà tĩnh dưỡng tuổi già. Nếu Tú Khoa đang hăng say, muốn duy trì cửa hàng cửa hiệu thì chỉ làm ăn cầm chừng, rồi sẽ liệu sao? Tú Khoa rõ tâm trạng mẹ hơn lúc nào hết, cậu mong được một lời giáo huấn chỉ lối đưa đường. Bác Trưởng Diệu sau cái chết của hai người em ruột là ông Đốc Trấn và chú Năm Hiên xã trưởng liền trong một năm, buồn phiền quá nên đã qua đời vào năm sau. Lúc này chỉ còn Bác Tiêu Diêu Tử, nhưng bác ta như cánh chim bằng không biết đâu mà tìm đến. Nhân ngày giỗ cụ tổ bốn đời, tức cụ cả giới chỉ chênh với ngày sinh của bà Diên Thái một ngày, nên Tú Khoa quyết định làm cả hai việc để đồng chiên mẹ. Ông Trưởng Diệu mất vì không có con trai. Chi thứ tức chi ông Đốc Trấn phải làm trưởng tộc, Tú Khoa còn trẻ, lại bận làm ăn buôn bán ở kẻ chợ, nên chú ba cây hợp nhận thay mặt gia tộc, trong nơm nhà từ đường của dòng họ, ở quê Hà Thái. Ngày giỗ cụ cả giới một nửa cháu làm giỗ ở quê, còn một nửa phần lớn là người trẻ, kéo nhau ra nhà bà Diên Thái làm giỗ vọng. Sau việc tử tiết của người yêu là cô nhài, Tú Khoa chẳng thiết đến lập gia đình. Năm nay đã gần 30 tuổi, vẫn sống độc thân, chưa có nàng dâu trưởng, bà Diên Thái vẫn phải lo toan giỗ Tết. Tuy chẳng mời ai, chỉ tính riêng mấy chục con cháu trong nhà, cộng với số gia nhân, cũng phải làm con lợn non một tạ có sẵn trong chuồng. Đằng thẳng ra thì ăn hai bữa cực lực là hết. Phí phạm quá, bà cho giả dò, giả chả, nêm, làm chạo, lột bì rán bóng, mất gần nửa con lợn, chưa kể còn lặn mỡ rán thành đước để dùng dần. Do chả, bóng bì, không nhất thiết phải ăn hết trong hai ngày đó, mà có thể riêng mặn cho trẻ nhỏ ăn vào những ngày bữa sau, chưa kể món hủ lốn cả nhà có thể ăn trong một ngày sau. Từ khi ông Đốc Trấn qua đời, Tú Khoa tuy còn trẻ, nhưng đã làm đầy đủ thông thạo trách nhiệm của người con lớn trong dòng tộc. Từ sáng sớm, cậu đã lên gác mở rộng cả ba gian nhà thờ, kiểm tra lại mọi đồ thờ đã được lau chùi sạch sẽ, xong mới đến mở nắp một chiếc hộp sơn hàng ngày đựng chung những bài vị của những tiền nhân đã mất. Lấy ra một tấm bài vị bằng gỗ hình bia, có đế trên các dòng chữ tô mực. Cậu lẩm nhẩm đọc như để kiểm tra có đúng hay không. Hiền tặng tổ khảo Lê Triều tướng Sĩ Lan, Minh Khánh Điện trị sự, Hiệu Phúc Tuệ, Phù Quân bài vị. Đọc xong, cậu trân trọng đặt vào chính giữa bàn thờ, rồi thắp đèn nhang trần nén. Vừa làm, cậu vừa lẩm nhẩm khấn. Cả mấy đời con cháu chắc, vẫn tâm niệm lời trói trăng của tàng tổ, tránh nghèo nàn, tránh thất đức, tránh thất học. Chắc của tàng tổ đây là Nguyễn Đình Khoa, vừa đổ khoa thi bút toán vào lại u của Tân Triều mở. Vậy đã vào hàng khoa bảng, còn việc làm ăn buôn bán, mẹ của chắc đây là cháu dâu của tàng tổ. Gần đây lo phiền muốn thu hẹp, đình chỉ việc làm ăn, xin tàng tổ phù hộ độ trì cho cháu chắc vững lòng vững trí tiếp tục sự nghiệp xưa của tàng tổ. Như mọi năm, ngày giỗ cụ tổ có mặt đông đủ con cháu, dâu, rể, nội ngoại, ăn uống no say vui vẻ. Duy nhất là các cháu thanh thiếu niên từ quê ra, ăn cỗ xong còn đi thăm phố phường kẻ chợ. Bà Diên Thái, trụ cột về tài chính của dòng họ, vẫn ra chiều đăm chiêu tư lự, nên xử trí như thế nào với Tú Khoa quyết nối nghiệp nhà Quách Trương công thương nghiệp trong bước suy di để nhìn thấy của triều cảnh thịnh. Còn bà, năm nay đã ngoài 50 tuổi, cả cuộc đời vật lộn, đắng cay, lẫn với ngọt bùi, bà đã thấy chán chường mệt mỏi muốn lui về quê an dưỡng tuổi già. Vì còn để và thương cậu con trưởng nên bà chưa tiện nói ra hết suy tính của bà. Đến chiều, bà toan đi nằm, thì Tú Khoa đến mời mẹ lên phòng khách. Trên mặt tường hậu, gian giữa của phòng khách vừa được phủ lên một tấm màn đỏ, có đến bốn chữ lớn, Cao Đường Vạn Thọ. Tức câu chúc cha mẹ sống lâu, các bằng giấy trang kim lóng lánh. Khi xưa, trong dân gian không có tục ăn mừng sinh nhật, chỉ có vua chúa mới làm. Ngoài ra, cũng có một vài đại thần hay nhà giàu trọc phú bày vẽ ra để tiếp đãi bạn bè và khoe khoang phú quý. Bà Diên Thái hơi nhau mày tỏ ý không vui, gia tộc này không hề có khuôn nếp ấy. Song trước mặt đông đủ con cháu và trước tấm lòng hiếu thảo của Tú Khoa, bà liền giành chủ động ngồi lên sọc gụ ở gian giữa, gọi các cháu nhỏ lên ngồi xung quanh. Tú Khoa, khăn áo chỉnh tề, đứng dậy, vái mẹ mấy vái, rồi chắp tay kính cẩn, nói. Kính bẩm mẫu thân, hôm nay sinh nhật của thân mẫu, nghĩ công cha sinh chẳng cày mẹ dưỡng, và phúc đức tại mẫu, nên con cháu trong nhà họp lại để nhớ ơn và mừng mẹ chúc bà. Mẹ nuôi con bằng trời biển, ấy chưa kể lúc mang nặng đẻ đau. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Cho nên chúng con luôn ghi nhớ câu, mẹ già như chuối chín cây, không bao giờ sao lãng đạo hôn định thần tĩnh. Cây khô chưa dễ mọc chồi, mẹ già hồ dễ ở đời với con. Ngày ngày mẹ mẹ con, ở sao cho trọn dưỡng sinh nghĩa tình. Xin kính chúc mẹ già sống lâu trăm tuổi. Bà Chiên Thái nói, con cứ lập gia đình đi, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi. Tiếng cười nở rộ lên vui vẻ, đồng tình với thúc giục Tú Khoa thực hiện điều bà mẹ vừa nói. Vừa lúc người nhà báo có khách phương xa đến, linh tính như khiến ánh mắt của bà Chiên Thái đột ngột trở nên long lanh. Tú Khoa vừa ra khỏi hàng hiên thì Tiêu Diêu Tử đầy vẻ phong trần bước tới. Tú Khoa ríu rít nói, bác Tiêu à, cả nhà cháu mỏi mắt chờ trông bác. Tiêu Diêu Tử nhìn đọc mấy chữ lớn giữa phòng, Cao Đường Vạn Thọ, hôm nay là sinh nhật hiền tỷ, tiểu đệ đến thật là may mắn. Tiếng chào người bác nhao nhao trong phòng, cũng vừa lúc người nhà bưng nhiều mâm bánh trái hoa quả đến. Khách nói, xin cứ tiếp tục, đừng để cho các cháu mất vui vì sự có mặt đột ngột của tiểu đệ. Nào, mời các cháu, mời các cháu. Có tiếng hoan nghênh hưởng ứng lại nổi lên rầm rầm, chỉ loáng chốc các đĩa bánh trái đã dơ sạch, được phép giải tán, các trẻ nhỏ ùa ra sân. đứa cầm quả chuối, đứa cái bánh bao dân đường. Trong phòng khách chỉ còn mấy người, Tiêu Diêu Tử, bà Diên Thái, Tố Khoa và em ruột là Đinh Trà. Yên lặng, trầm tĩnh, cuối cùng Tố Khoa không nén lâu được nữa, bật lên thành lời. Thưa bác, chắc bác vừa ở Phú Xuân ra, xin cho biết có phải Đại Tư Mã vừa bị ám hại à? Mọi ánh mắt đều chăm chăm theo dõi những thay đổi nhỏ trên nét mặt của vị khách quý. Bác hỏi lại cháu, dân chúng Bắc Hà, người Thăng Long kẻ chợ biết việc này đến đâu rồi? Thưa bác, người ta nói Đại Tư Mã vừa về tới Phú Xuân thì bị bọn gian thần trói gô lại, nhốt vào củi, đọc bản tội trạng du cho Đại Tư Mã là phản nghịch, xong buộc đá tảng vào củi, dìm xuống sông Hương ngay lập tức, không để cho nói một lời. Độc địa tàn ác quá bác ơi! Từ già đến trẻ, mọi giai tầng sĩ nông công thương hay tin đều ngậm ngùi căm phẫn, hoặc nói ra miệng, hoặc để bụng không nói ra. Tất cả đều thấy người lại ngẫm đến ta, một vị Đại Tư Mã, một vị khai quốc công thần, còn bị như vậy, thân phận mình còn có ra chi? Cháu thấy thật là bất hạnh thưa bác ạ. Nỗi căm giận như làm cho máu bốc hơi khắp người, khiến mặt mày Tú Khoa nhợt nhạt, còn ba người kia đều xanh xám. Ngột ngạt u uất trong phòng, Tiêu Diêu Tử nuốt nước miếng đến ực một tiếng mãi sau mới nói. Những điều cháu vừa kể, đại thể đều chính xác, nhưng về chi tiết phân lai thì còn thảm khốc nhiều lắm lắm. Bà Diên Thái xem vào. Kẻ chủ mưu là đứa nào đấy, bác Tiêu? Là một tên họ Vũ gian manh, bất tài, bất nghĩa, bất nhân. Cái quả của Tân Triều là để nó leo lên tận chức đại tư đồ, quyền uy tột đỉnh. Bất tài nên nó rất canh sợ người tài. Tên này rất lắm mưu cơ độc địa, nó đã giết hại cha con thái sư họ Bùi. Ai oán lắm cháu ơi, vì thế nó phải giả tờ chiếu lệnh triệu Đại Tư Mã về kinh, diệt trừ để tránh hậu quả. Còn nhốt củi buộc đá dìm xuống sông thì như cháu Tú Khoa vừa nói, nhắc lại làm chi cho đau lòng. Bà Diên Thái hai mắt đỏ hoe, phải cắn chặt môi lại. Nhưng tiếng khóc đã bật mạnh ra lâm ly thống thiết, tiếng nói chan trong dòng nước mắt. Còn trời đất nào nữa, trời ơi là trời, nó nhốt vào củi, buộc đá, trôi sông, tức nhốt cả vong linh người ta muôn đời vạn kiếp ở trong củi. Coi linh thiên oán thù đến mấy cũng không làm được gì nó đi mà. Trời đất, quỷ thần đâu, sao không dặn cổ bẻ răng róc xương đốt thịt chúng nó ra? Khó khăn lắm, Tiêu Diêu Tử và Tú Khoa mới ghìm được lòng, không thành tiếng khóc. Còn Đình Trà, vốn chịu ảnh hưởng nhiều người của cha là ông Đốc Trấn, cậu chẳng ưa gì triều đại Tây Sơn, càng không ưa vì Tây Sơn đã phỉ báng việc học nho, khiến cả thế hệ nam di như cậu phải xếp lều chổng, nằm nhà, ăn bám vợ con gia đình. Cậu xin phép mẹ được nán ngồi lại để nghe chuyện bác Tiêu về Đại Tư Mã, vì động cơ thích thú xem cái triều đình vô học, Phú Xuân chém giết nhau như thế nào. Cuối cùng, không chịu nổi sự thật tàn nhẫn đó, cậu đã kiếm cớ, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Phải thêm mấy tuần nước trà đậm đặc nữa, không khí trong nhà mới đổ ngột ngạt. Tiên đế vừa băng hà. Bà Diên Thái nói, mồ chưa xanh cỏ, mà bọn gian thần tặc tử đã lộng quyền. Đang tâm quỷ hoại cơ đồ. Tiêu Diêu Tử nói lời. Bà chị nói rất đúng, lịch sử hay trùng lập nhiều cái oai oăm. Người có công cứu nước cứu dân thành người có tội. Một nỗi oan của Nguyễn Trãi đau đến ngàn đời. Nay lại thêm nỗi oan của Ngô Văn Sở. Nước Đại Việt còn phải chịu đớn đau đến đời nào nữa đây? Hậu thế liệu còn tiếp diễn nữa không? Hỡi các tiên đế khai quốc có thấu chăng? Tú Khoa như bị gáo nước lạnh dội xuống đầu, cậu trông chờ bác Tiêu đến để tiếp tay cho cậu thuyết phục bà mẹ trong công việc làm ăn. Suy nghĩ đắn đo xong, cậu nói với cả sức bật của tuổi trẻ. Thưa bác, lịch sử không chỉ trùng lập cái oái oăm mà còn trùng lập lại những nét vàng son rực rỡ. Ba lần Thắng Nguyên, mấy lần Thắng Hán, Tống Minh. Non sông gấm dốc đại Việt ta muôn thuở vẫn vững âu vàng, nếu ai cũng chỉ vì nước vì dân ạ. Bắt gặp những nét bàng hoàng, có phần sửng sốt trên cả hai khuôn mặt của thế hệ trước, nay đã mỏi gối chùng chân. Tú Khoa không thể không tự mình vượt lên hơn nữa, cậu chuyển sang công việc khuếch đại kinh doanh mà cậu rất quan tâm, cậu càng nói càng hăng, càng có sức thuyết phục. Được, mẹ thấy con nói rất chí lý chí tình. Bà Chiên Thái ngắt lời con trai. Nhưng vận hội đông nước đảo điên rồi, con thấy con nên nay lưng khổ não, làm nữa không con? Thưa bác, thưa mẹ, theo điều thiển kiến của con, dù vật đổi sao dời, sống gầm trên bãi nương dâu, nhưng nếu còn những người nông dân quần cư trên đồng ruộng, vẫn còn những thợ thủ công nơi phường xưởng, những con thuyền vượt sông vượt biển, thì hạt lúa vật phẩm ngày ngày vẫn sinh ra, giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn là tối ưu cần thiết. Lại nữa, mẹ vừa nói thế đảo điên như dưới thời chúa Trịnh Sâm, loạn kiêu binh, sau quốc biến Bính Ngọ, rồi Lê Chiêu Thống, là cùng chứ gì ạ? À? Ấy thế mà mẹ vẫn kiếm ra làm nên một cách phân minh chân chỉ, không ai có thể chê trách được điều gì, trừ bọn xấu như cha con Hội Ký và Cả Tịch. Một gia đình như gia đình ta thoát cảnh nghèo khó, có thể kéo thoát một thôn, từ thôn đến xã đến huyện trấn, rồi cả dân nước. Bấy lâu nay con suy ngẫm nhiều về câu nói của tiền nhân, thưa bác, thưa mẹ. Hai người thuộc thế hệ mẹ cha, im lặng ngồi nghe, chốc chốc lại trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Tú Khoa vừa dứt lời, Tiêu Diêu Tử liền đứng dậy linh hoạt rạng rỡ hẳn lên, bước tới vỗ mạnh vào vai Tú Khoa, nói. Bác cảm ơn cháu, cảm ơn nhiều. Nghe cháu nói lòng bác như được sưởi ấm lại, nỗi băng giá chất chứa như bắt đầu tiêu tan. Đúng là hậu sinh khả quý, khả quý. Con hơn cha là nhà có phúc đấy bà chị ạ. À. Bác mẹ chỉ mong sao con đường đi của cháu bớt chông gai. Chị Dư chợt nhớ là điều gì, Chư Dư Tử hỏi thêm. Tiếp tục sự nghiệp của mẹ cha, cháu vẫn giữ cái tên Duyên Thái đấy chứ. Dạ thưa bác, gốc gác quê hương gia đình cháu là ở Hà Thái, còn ở đây là phường Duyên Hưng. Gia đình cháu mấy đời lập nghiệp, chúng cháu coi nó như quê hương thứ hai của mình ạ. À. Nên ghép chữ Duyên và chữ Thái thành tên của cửa hiệu Duyên Thái ạ. Cái tên này, thưa bác, không bao giờ cháu thay đổi nó. Bà Duyên Thái nhìn con, mỉm cười, mà hai dòng nước mắt cứ từ từ lăn xuống má. Cảnh khuya tĩnh mịch, gió mát trời quang, mọi cánh cửa to nhỏ nơi phòng khách đều mở rộng hết mức. Ngọn bạch lạp lung linh hát lên tường, bóng hai người bạn tóc đã điểm sương lâu ngày mới gặp lại. Hương trà sen tỏa ngát giữa khoảng không thanh vắng bao la. Im lặng, họ nói với nhau bằng ánh mắt, thỉnh thoảng một lời trao đổi ngắn gọn. Gian bên cạnh, rộng cửa mở đón gió, Tú Khoa vẫn trong đèn trước đống sổ sách, bàn kính, biên từ. Cậu rất trân trọng và rất thông hiểu tình bạn lớn, cao cả của mẹ mình với bác Tiêu Diêu Tử, ngày càng trong sáng với độ dài của thời gian. Bà Duyên Thái, mắt đăm đăm lên mấy đầu, đã điểm tóc sương của Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử ngồi yên, thỉnh thoảng là phe phải chiếc quạt lụa nan gà trên tay. Chiếc quạt này là vật kỷ niệm bà tặng Tiêu Diêu Tử ngày chưa đi làm dâu con họ nhà chồng. Mép lụa đã gần như sơ mướp, màu mỡ gà đã ngả thành màu cỏ úa, vật kỷ niệm cũng như người đã tàn tạ với thời gian. Trăng lên, hai người bạn đứng trên lầu, trước mắt họ một kẻ chợ ngổn ngang đình đốn, một dương thành quan phế tiêu điều dưới ánh trăng mờ. Bất giác, cả hai cùng ngước lên, nhìn mảnh trăng khuyết cô đơn giữa trời, nghiêng nghiêng trên dòng sông Tô Lịch nhờ nhờ, vắng lặng. Nhìn mảnh trăng già lạnh lẽo, cả hai cùng một cảm nhận về cái thời xuân sắc đã qua. Tiêu Dư Tử bỗng rùng mình, quay lại nhìn đôi mắt của bạn thốt lên. Nhất tiêu tình đa lưu lãnh lệ, song mâu xuân tận hiện hình qua. Bác Tiêu, bác Tiêu! Bà Diên Thái bối rối hỏi, hai câu thơ khiến tim bà đau nhói, nói không thành lời. Tiêu Diêu Tử đã lấy lại cân bằng. Tôi đã quá xúc động trước cảnh tình này, mà buộc miệng đọc hai câu phỏng theo ý thơ của vị thượng y Lê Hữu Trác đó thôi. Họ lại rơi vào yên lặng, và như trôi theo tiếng ru từ phía sông Tô vọng tới. Mình đi có nhớ kinh đô, nhớ trăng tô lịch, nhớ hồ Gươm trong, lòng đi lòng có nhớ lòng. Tiếng hát ru dìu dặt, đã bước Tú Khoa khỏi mớ sổ sách, bàn tính giấy tờ, cậu ngẩng đầu nhìn lên, mẹ và bác Tiêu vẫn đó, như ánh trăng cuối tuần mờ nhạt, không đủ rạng sáng bầu trời, duy nhất còn lấp lánh ánh sao mai.